Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 444, Con Kia Phượng Hoàng Nam. 12, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nhìn xem trong phòng khách người. Người càng nhiều, trong phòng khách, liền lộ ra phi thường lộn xộn. Mà lại Trương Gia Sâm ba ba hút thuốc lá sợi. Khói rất lớn. Trong phòng thật lâu tán không đi. Trương Gia Sâm mụ mụ một ho khan. Phi một tiếng đối trắng nõn sàn nhà gạch. Chính là một cục đờm đặc. Ngẫm lại về sau nhiều người như vậy đại nhân tiểu hài ở chỗ này. Tắm rửa đi. Nhà xí. Chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta run rẩy. Cuộc sống như vậy quả thực. Chính là tai nạn. Những người này bồi dưỡng Trương Gia Sâm là phải có hồi báo. Hiện tại Trương Gia Sâm công thành danh toại, chính là đến nên báo đáp thời điểm, mà Trương Gia Sâm toàn bộ tiếp thu, thậm chí liền đại tỷ của mình cũng tiếp thủ, còn muốn cho mình cùng một chỗ cung cấp nuôi dưỡng như thế cả một nhà. Nếu như là nguyên chủ, có lẽ liền thật muốn hầu hạ cái này cả một nhà đi. Dù là trong lòng đọc tiếp lấy thanh tâm chú, Ninh Thư cũng cảm giác mình bệnh, can khí phải nổ tung. Lần nữa đổi mới đối Trương Gia Sâm giác quan. Cái này tự tư vô cùng nam nhân. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Lại hỏi, chẳng lẽ ngươi đại tỷ một nhà cũng muốn ở chỗ này? Trương Gia Sâm vươn tay lôi kéo Ninh Thư tay. Ôn nhu nói ra, đại tỷ cũng là số khổ người. Tỷ phu là một cái hỗn bất lận người. Yêu cược, hiện tại mang theo hắn vào thành, cho hắn tìm công việc an ổn xuống. Nhưng là đại tỷ đối với ta rất tốt, tiết kiệm đến tiền đều cho ta học đại học. Đại tỷ nàng gặp người không quen, đến nơi đây còn có thể giúp một tay chiếu cố cha mẹ. Gặp người không quen, Ninh Thư trực tiếp khí cười. Miêu Diệu Diệu mới là thật gặp người không quen đi. Gặp ngươi đầu này sói, không còn có cái gì nữa. Cuối cùng liền mạng của mình đều góp đi vào. Trương Gia Sâm. Trương Gia Sâm, Ninh Thư nhìn xem Trương Gia Sâm ánh mắt vô cùng đạm mạc. Hất ra Trương Gia Sâm tay, nhàn nhạt nói ra, người đại tỷ đối ngươi tốt, lại không phải là đối ta tốt, chuyện liên quan gì đến ta, ta lại chưa từng dùng qua cha mẹ ngươi một phân tiền. Trương Gia Sâm vô cùng ngạc nhiên, ngươi, chúng ta là vợ chồng. Trương Gia Sâm thần sắc mang theo cầu khẩn, bọn hắn là cha mẹ của ta. Ngươi muốn thật muốn hiếu kính cha mẹ của ngươi, làm sao không đem cái này cả một nhà đưa đến thang thần danh cư hào trạch đi. Ninh Thư không nói gì, bởi vì nàng một câu đều không muốn cùng Trương Gia Sâm nói, quả thực bị buồn nôn đến không được. Thật mẹ nó không chịu nổi. Ngươi thế nào còn không đi làm cơm kia? Trương Gia Sâm mụ mụ đi tới hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư lạnh lùng nhìn về Trương Gia Sâm mụ mụ. Nàng dựa vào cái gì như thế? Lẽ thẳng khí hùng, liền bởi vì chính mình cùng con trai của nàng kết hôn. Đừng quên con trai của nàng có hôm nay, hoàn toàn là bởi vì Miêu gia. Dẫm người cũng phải nhìn đối tượng. Ngươi, ngươi đây là thái độ gì? Trương Gia Sâm mụ mụ bị Ninh Thư ánh mắt hù dọa, có chút tức hổn hển. Đi qua muốn túm Ninh Thư cánh tay lại bị Trương Gia Sâm chặn. Ta đi làm cơm, các ngươi chờ lấy. Trương Gia Sâm lôi kéo Ninh Thư tiến phòng bếp, liền để Ninh Thư ở bên cạnh nhìn xem, không có để nàng động thủ. Ninh Thư lãnh đạm nhìn xem Trương Gia Sâm tay chân lanh lẹ nấu cơm. Nói đến kịch bản bên trong, Trương Gia Sâm chưa từng có thay Miêu Diệu Diệu làm qua cơm. Đều là Miêu Diệu Diệu chiếu cố Trương Gia Sâm. Miêu Diệu Diệu là một cái nhà giàu tiểu thư, vì Trương Gia Sâm rửa tay làm canh canh. Nhưng là Trương Gia Sâm nhưng xưa nay không để trong lòng. Rất nhanh Trương Gia Sâm liền làm một bàn đồ ăn. Người cả phòng như ong vỡ tổ, vọt tới bàn ăn, tràn đầy chen tại trên bàn cơm. Ninh Thư đều không có chỗ trống ngồi, cũng không nói gì, vác lấy bao liền chuẩn bị đi. Trương Gia Sâm muốn thế nào thì làm thế đó đi. Không lâu sau đó, nàng sẽ đem cái này một tổ tử người tận diệt. Chỉ cần không có Trương Gia Sâm, những người này nhảy nhót không nổi. Trương Gia Sâm nhìn Ninh Thư muốn đi, bắt lấy Ninh Thư cánh tay. Trương Gia Sâm có lẽ đang tức giận, nắm lấy người thời điểm, lực tay có chút lớn. Ninh Thư cảm giác cánh tay của mình rất đau, trực tiếp lên tiếng nói. Ngươi làm gì? Ngươi nắm đau ta? Cơm người trên bàn đều nhìn Ninh Thư. Trương Gia Sâm vội vàng buông lỏng lực. Đạo, ôn nhu hướng Ninh Thư nói ra. Ăn cơm, người đi nơi nào? Em dâu, người đến ngồi. Đại tỷ Trương Vấn Lan lập tức nhường một vị trí. Để Ninh Thư ngồi. Trương Gia Sâm không nói lời gì đem Ninh Thư theo ngồi trên ghế. Sau đó ngồi ở bên cạnh. Trương Gia Sâm vươn tay dưới bàn nắm thật chặt Ninh Thư tay. Hiển nhiên là tại dùng loại phương thức này bức hiếp Ninh Thư thỏa hiệp. Ninh Thư một dùng sức tránh ra Trương Gia Sâm tay. Đứng đối diện với Trương Vấn Lan nói ra. Người đến ngồi. Ngươi còn mang theo hài tử đâu? Không cần. Em dâu ngươi ngồi. Ta đứng đấy ăn là được rồi. Trưởng tỷ Trương Vấn Lan vội vàng khoát tay nói. Thần sắc hèn mọn. Trương Vấn Lan trượng phu Đàm Hợp Vũ có chút lấy lòng đối Ninh Thư nói ra. Đúng, nàng đứng đấy ăn liền tốt. Em dâu ngươi ngồi. Ninh Thư nhìn cũng không nhìn cái này nam nhân một chút. Như thế bẩn thỉu thế. Tử của mình, thật sự là cực phẩm người một nhà. Ăn một bữa cơm còn như thế giả mồm. Vợ người nào giống như ngươi. Trương gia, Sâm mụ mụ đối Ninh Thư phi thường bất mãn. Bản lấy khuôn mặt. Muốn tại cái này, mới trong gia đình muốn dựng nên mình tuyệt đối uy nghiêm. Ninh Thư biểu lộ lãnh đạm nhìn lướt qua Trương Gia Sâm mụ mụ. Nàng cũng không phải nguyên chủ, thật đem bà xem như mẹ ruột. Một lời thực tình đều cho chó ăn, những người này căn bản là không nhìn thấy. Ngược lại cảm thấy đây là nàng dâu nên làm, người nỗ lực là chuyện đương nhiên. Ác bà nói chính là Trương Gia Sâm mụ mụ loại này. Khắp nơi muốn đem nàng dâu bóp ở lòng bàn tay. Liền cùng bóp con gà con đồng dạng. Có dạng này cường thế bà tại. Dù là lại yêu cái này nam nhân. Cũng không thể gả. Nam nhân thiên hạ còn nhiều. Cũng không cần trông cậy vào nam nhân sẽ giúp mình. Thiên hạ nhiều nữ nhân chính là lão mụ chỉ có một cái. Không có bà. Lão này còn có thể tái giá một cái. Ninh Thư cảm thấy Miêu Diệu Diệu kỳ thật đầu óc có hố. Không phân rõ tốt xấu. Nói cho cùng vẫn là quen. Tại địa bàn của mình còn như thế hoành. Ninh Thư nghe được Trương Gia Sâm mụ. Mụ nói như vậy. Lập tức liền nhăn mặt. Nói ra. Phòng này là cha mẹ ta mua cho. Ta. Các ngươi ở chính là nhà của ta. Đừng chọc ta không cao hứng. Trương Gia Sâm mụ mụ lập tức nói ra. Cái gì nhà của ngươi? Phòng này cũng có Gia Sâm danh tự, như nào chính là một mình ngươi phòng ốc? Ninh Thư cười nhạt một tiếng. Xem đi, đây chính là nguyên chủ đầu óc nóng lên. Vì tình yêu choáng váng đầu óc hậu quả, người ta có thể lý trực khí tráng nói. Cái phòng này cũng là bọn hắn. Trương Gia Sâm chưa từng đi ra một phân tiền. Nhưng là giấy tờ bất động sản trên có Trương Gia Sâm danh tự. Nhà này người, liền có thể nói phòng này là bọn hắn. Ninh Thư ý vị thâm trường nhìn Trương Gia Sâm một chút. Hiển nhiên là Trương Gia Sâm đem nhà này phòng ở sự tình nói cho Trương Gia. Trương Gia người mới, biết cái phòng này là thuộc về Trương Gia. Trương Gia Sâm cùng Ninh Thư ánh mắt đối đầu. Trương Gia Sâm thần sắc rất khó. Coi. Mang trên mặt tức giận. Phần này tức giận là hướng về phía Ninh Thư. Trách cứ Ninh Thư làm cho tất cả mọi người xuống đài không được. Đủ rồi. Ăn cơm còn lăn tăn cái gì? Trương Gia Sâm ba dùng thuốc lá sợi. Quản gõ một cái đá cẩm thạch bàn ăn. Đoán chừng là không biết đá cẩm thạch. Không có bàn gỗ cấm gõ. Gõ ra một đạo khe hẹp. Lập tức để Trương Gia Sâm ba sắc mặt đỏ thẫm đỏ thẫm. Hết chương.